One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, lại tới Sambodia quần đảo. Sambodia quần đảo, lần thứ hai đi tới nơi này. Yasuo nhìn náo nhiệt phồn hoa đường đi, không khỏi nở nụ cười. Xuyên Việt cái thứ nhất đặt chân đất chính là cái này địa phương. Vinh diệu cũng có thể nói là ở cái địa phương này nổi danh. Mà Yasuo loại người đến, cũng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, đặc biệt là những cái hải tặc, thợ săn tiền thưởng, hoặc là lính đánh thuê. Vinh diệu dong binh đoàn, lại toàn viên đến Sambodia quần đảo. Nói đùa sao, chẳng lẽ lại muốn cùng hải quân đại chiến? Một cái mọc râu mép đại hán khiếp sợ nhìn Yasuo loại người, trận đó cùng hải quân đại chiến hắn nhưng khi nhìn đến Vinh diệu toàn thể thành viên, thật giống treo giải thưởng đã qua 20 ức berry đi, một cái thợ săn tiền thưởng nóng bỏng nhìn Yasuo loại người, tuy nhiên berry phi thường hấp dẫn người, thế nhưng hắn cũng không dám động thủ. Vinh diệu lần thứ hai bước vào Sambodia quần đảo, tin tức như một trận cuồng phong. Quyển tịch đi ra ngoài, một cái nữ tử nhìn Yasuo loại người bóng lưng, lập tức thở dài, đáng tiếc, không nhìn thấy Thiên Long Nhân. Bên người mấy người cũng gật gù, khoảng thời gian này cũng không biết rằng xảy ra chuyện gì. Thiên Long Nhân cũng chưa từng xuất hiện ở Sambodia quần đảo. Thật giống đột nhiên biến mất một dạng, không phải vậy khả năng sẽ thấy Vinh Diệu lính đánh thuê giết những cái heo mập. Sau đó cùng hải quân đại tướng chiến đấu. Không biết cá nhân tâm nghĩ, Yasuo đám người đã đi tới Saki lừa đảo quán ba. Mỗi lần nhìn thấy cái chiêu bài này, hắn đều phi thường bất đắc dĩ. Viết rõ ràng như vậy, lại cũng có nhiều người như vậy tới nơi này. Cửa lớn bị đẩy ra, bên trong quầy rượu hải tặc hoặc là thợ săn tiền thưởng cũng không quay đầu nhìn. Chỉ có Saki nhìn thấy Yasuo loại người đi vào, mang theo thuốc lá ngón tay chấn động. Tuy nhiên nàng tin tức linh thông, thế nhưng cũng không thể nhanh như vậy biết rõ Vinh Diệu người đi tới Sambodia quần đảo. Vinh Diệu, dòng binh đoàn người, một cái bên hông cắm vào võ sĩ đao thanh niên, khiếp sợ nhìn đi tới Yasuo loại người. Những người này hắn thế nhưng là rất quen thuộc. Thường thường lên một lượt giấy báo, đặc biệt hắn phi thường sùng bái Lý Bạch. Hắn là vị kiếm khách, từ khi Lý Bạch đánh bại Hawkeye, thành tựu thế giới đệ nhất đại kiếm hào, đã trở thành rất nhiều năm khinh kiếm khách thần tượng, cũng trở thành không ít kiếm hào, đại kiếm hào khiêu chiến mục tiêu. Đáng tiếc không tìm được Lý Bạch, không phải vậy phòng trừng chính là không phiền chết, cũng sẽ bị mệt chết. Bị thanh âm này cho kinh động, bên trong quầy rượu mọi người cùng nhau đứng lên, chấn động nhìn đã ngồi ở trước quầy ba Yasuo, còn có đi tới Lý Bạch loại người, nhìn đó cùng qua báo chí một dạng dung mạo, không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Dọn bãi, hôm nay loại rượu miễn. Saki nắm nhất đại chén rượu cho Yasuo, sau đó nhàn nhạt nhìn bên trong quầy rượu mọi người. Nếu như là bình thường, để Saki miễn phí, phòng trường heo mẹ đều biết lên cây. Thế nhưng hôm nay Yasuo bọn họ đến, hơn nữa bọn họ đối thoại có chút người khác là không thể biết rõ. Trong chén rượu mọi người cũng không có ý kiến, cho dù có ý kiến cũng phải kìm nén. Vinh diệu dòng binh đoàn thế nhưng là ở đây, hơn nữa nghe đồn quả nhiên là thật. Người ông chủ này nương quả nhiên cùng những đại nhân vật này có quan hệ rất lớn. Hơn nữa Hades Rayleigh thật sự ở nơi này. Đóng lại đại môn, Saki quấy dị liếc mắt nhìn song chân không chạm đất Orochi, còn có ngồi ở Yasuo bên Sunet, Minato cùng Lý Bạch hắn đều từng thấy. Hai người kia chỉ ở qua báo chí từng thấy. Coi tử biết rõ Saki nhìn mình, Orochi chậm rãi quay đầu, hai mắt bắn ra một đạo hàn quang, mặt không hề cảm xúc nhìn Saki, nhìn Orochi cái kia băng lãnh ánh mắt, có coi như gặp qua cảnh tượng hoành tráng xá kỳ cũng không kìm lòng được run lên. Có mục đích gì ánh sáng nàng đều xem qua. Haki, thuần khiết, sắc bén, thế nhưng liền thứ ánh mắt này không có gặp gỡ qua. Vô tình, không nhìn, khinh thường tất cả, đây rốt cuộc làm sao dạng người này. Mà Yasuo nhìn Saki vẻ mặt, không khỏi nở nụ cười. Cái tên này chính là như vậy, đối với bất kỳ người nào đều là, chính là tinh tướng mà thôi. Tiểu xà lại đây, uống rượu, Sunet bĩu môi, sau đó đột nhiên hô to, còn quay về Orochi câu câu ngón tay. Tiểu xà, Saki quái dị nhìn Sunet cùng Orochi, nghe được Saki tự lẩm bẩm. Orochi khóe miệng co giật một hồi, lập tức lạnh giọng mở miệng. Sunet, không muốn được voi đòi tiên. Không phải vậy, không phải vậy, như thế nào, muốn đánh lão nương? Tới, đến, chúng ta đi ra ngoài nhất chiến. Sunet nghe được Orochi, nhất thời vui mừng, đẩy ra ghế, chân trái trực tiếp đạp lên, nắm nắm đấm khoa trương nhìn Orochi. Nhìn thấy Sunet dáng vẻ, Yasuo khóe miệng co giật một hồi. Hình ảnh này mẹ nó cảm giác được quen thuộc. Thật sự là xà tinh bệnh nữ nhân. Làm sao biết triệu hoán như vậy nữ tử. Lập tức đáng thương nhìn mặt tối sầm lại Orochi. Gặp gỡ như vậy nữ nhân, coi như là xui xẻo. Hừ, Orochi hừ lạnh một tiếng. Sau đó nghiêng đầu đi. Hết cách rồi. Ai bảo nữ nhân này là hắn đồng bọn? Không phải vậy, liền trực tiếp đến đào hồn, hoặc là hong khô, vị tiểu cô nương này. Saki cười nhìn một lần nữa ngồi ở trên cái băng Sunet. Lời còn chưa nói hết, Yasuo trong miệng rượu trực tiếp phun, nhìn đầy mặt chật vật Lý Bạch, không khỏi lúng túng lắc đầu một cái. Cái kia Saki, có thể hay không đừng gọi tiểu cô nương? Người không nên nhìn cái tên này bộ dáng này. Thế nhưng nàng tuổi tác nói không chắc so với ngươi còn muốn lớn hơn. Yasuo chà chà miệng, sau đó cười khổ nhìn Saki. Thế nào, ngươi ước ao? Sunet bĩu bĩu Saki, lập tức trừng mắt hai mắt nhìn Yasuo. Song phong còn đang run động, mà Saki thì lại giật mình nhìn Sunet. Nữ nhân này nhiều nhất xem ra cũng chỉ có hơn 20 tuổi, lại có thể so sánh chính mình còn muốn lớn hơn. Sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ là năng lực giả? Không phải là năng lực giả, chỉ là bởi vì chính nàng năng lực nguyên nhân. Đúng, Rayleigh tên kia chạy đi đâu? Yasuo nhìn Saki biểu lộ quái gì, lắc đầu một cái, lập tức mở miệng cười. Lão nhân kia, phòng trừng lại đi nơi nào lừa gạt uống rượu đi. Saki nói khẽ, trong lòng cũng phi thường bất đắc dĩ, chính mình lại biết nhận thức một người như vậy. Hừm, vậy cũng được bình thường. Đúng, Saki, không biết ác ma quả thực có hay không có thu thập được. Phỏng chừng không lâu nữa chúng ta liền muốn cùng thế giới chính phủ đại chiến. Yasuo gật gù, sau đó chờ mong nhìn Saki. Ở hắn trong ấn tượng, ở báo lên có thể cùng Saki so với, vẫn đúng là không có ít nhiều cá nhân, coi như là do Flamingo tên kia cũng không thể sánh bằng. Cũng không biết rằng nàng đến cùng dùng thủ đoạn gì, bởi vì thời gian quá ngắn, tình báo cũng có hạn, mấy lượng cũng không phải nhiều. Saki nghe được Yasuo, cũng là cười lắc đầu một cái. Nàng không có đi hỏi Vinh Diệu muốn nhiều như vậy ác ma quả thực làm gì. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.